Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 173 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 4. Tiếp tục Yến Cơ hơi hơi gật đầu. Ý bảo Trình Doanh tiếp tục đi xuống nói, Trình Doanh ôn hòa cười cười. Các ngươi là mỗi người đều đạt được 500 điểm tích phân đi. Ta phía trước nhìn tích phân tủ bát thương phẩm, tin tưởng các ngươi đều hẳn là thấy được, bên trong đồ vật đại bộ phận đều ở vào hoặc là ảo tưởng bên trong, tỉ như quỷ hút máu người sói từ, trong đó còn có một ít bùa chú. Ta ở tự hỏi một sự kiện, này đó bùa chú hẳn là sẽ không duyên cớ vô cớ bãi ở đằng kia coi như bài trí. Mấy thứ này nếu xuất hiện ở tủ kính, chứng minh đều là chỗ hữu dụng, này có phải hay không thuyết minh lúc sau phó bản nội có lẽ sẽ xuất hiện Trung Quốc quỷ quái yêu tinh hoặc là nước ngoài quỷ hút máu thiên sứ. Không thể không nói này Trình Doanh đầu óc đích xác thông minh, Yến Cơ không tỏ ý kiến. Nàng thay đổi cái dáng ngồi, tầm mắt hơi hơi hướng lên trên dịch, cùng Trình Doanh ánh mắt đối thượng, người sau đôi mắt ngăm đen thâm thúy vô cùng. Làm người không có biện pháp thăm thanh hắn nội tâm ý tưởng, thầy Yến Cơ xem ra. Trình Doanh ngậm tươi cười càng thêm ôn hòa, thậm chí còn đối nàng chớp chớp mắt, Yến Cơ bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Nàng lòng bàn tay phủng cái ly, cho nên đâu, Trình tiên sinh tìm tới môn tới chỉ là tưởng cùng ta nói này đó. Ngươi là tưởng ở ta nơi này chứng thực sao? Vậy làm ngươi thất vọng rồi. Ta cũng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi này. Cũng không so ngươi hiểu biết đến tin tức nhiều, Yến Yến. Ngươi đối ta phòng bị tâm quá cao, Trình Doanh cảm khái nói, Yến Cơ cười. Trình tiên sinh sẽ đối một cái không quen thuộc người phóng thấp phòng bị tâm sao? Nếu không chuyện khác, liền thỉnh hai người trở về đi, Yến Cơ đứng dậy. Hạ lệnh trục khách, Trình Doanh tươi cười cứng đờ. Bất quá hắn vẫn là thuận theo đứng dậy. Duỗi tay vỗ vỗ Lâm Tử Hạo bả vai nói, Lâm thiếu, chúng ta đi về trước, lần sau có cơ hội lại đến bái phỏng Yến Yến. Vẫn luôn không cơ hội cùng Yến Cơ nói thượng lời nói, Lâm Tử Hạo sắc mặt đen hắc. Hắn nhìn mắt Yến Cơ bình tĩnh xa cách biểu tình, không tình nguyện đứng lên đi theo Trình Doanh đi tới cửa, đúng rồi, Trình Doanh đột nhiên quay đầu lại, nếu có cơ hội ở phó bản gặp được. Hy vọng có thể cùng Yến Yến cùng nhau hợp tác, hảo thuyết, Yến Cơ đem hai người đưa ra phía sau. Cửa liền bang một tiếng tắt đi cửa phòng, nàng đôi mắt cong cong, xoay người hồi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm ơ siêu cửa Trình Doanh tươi cười bất biến, Lâm Tử Hạo bĩu môi. Tiểu diện hổ Trình Doanh, tiểu thí hay, Lâm Tử Hạo, tiểu mẹ ngươi, lão tử 18cm, Trình Doanh ha hả một tiếng. Vòng qua Lâm Tử Hạo đi xuống lầu, ly tay mới phó bản đã qua đi một tuần thời gian. Này một tuần Yến Cơ đầu tiên là từ đi nguyên bản công tác. Nàng dùng còn thừa tiền tiết kiệm mua đài tính năng càng tốt máy tính. Tính toán trẻ ở nhà không có việc gì bán mấy khoản tiểu phần mềm hoặc là tiếp điểm khác việc. Cũng đủ nuôi sống chính mình, hôm nay, Yến Cơ chính ngồi ngay ngắn ở trước máy tính gõ số hiệu. Chung quanh cảnh sắc đột nhiên vặn vẹo một cái chớp mắt. Nàng ngừng tay, thấy hoa mắt, bên cạnh cảnh sắc liền có biến hóa, vài cá nhân đứng ở một gian vứt đi trường học ngoại. Bọn họ trên mặt biểu tình khác nhau, có hưng phấn khẩn trương, có khiếp đảm yếu đuối, ánh trăng độ sáng cũng đủ làm người thấy rõ trước mặt hoàn cảnh, này gian vứt. Đi trường học tựa hồ đã có chút năm đầu. Cổng trường khẩu có khắc Liễu Khê Cao Trung 4 chữ giáo bài đã từ trên tường bóc ra xuống dưới. Nguyên bản tuyết trắng vách tường cũng trở nên loang lổ bất kham ơ siêu, thật cao hứng đại gia có. Thể đi vào đến sinh tồn trò chơi. Các người ở cái này phó bản thân phận là một đám nhà thám hiểm. Thích nhất đi một ít quỷ dị ly kỳ tràn ngập khủng bố sắc thái địa phương thám hiểm. Trước mặt này sở trung học ở 50 năm trước thập phần nổi danh. Nhưng mà ở mười mấy năm trước, Liễu Khê Cao Trung đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Làm cho trường học cuối cùng bị vứt đi. Không bao lâu trường học chung quanh lại truyền ra một ít kỳ quái nghe đồn. ban đêm sáng lên phòng học, ban ngày không thể hiểu được truyền đến thanh âm, các ngươi đối này cảm thấy thập phần tò mò, bởi vậy đem thăm dò địa điểm định ở Liễu Khê Cao Trung. Phó bản nhiệm vụ, tồn tại 3 ngày, rời đi vườn trường, Yến Cơ nhướng mày, một lần nữa bắt đầu đánh giá trước mặt này gian vứt đi vườn trường. Hệ thống cấp ra tin tức đã thập phần rõ ràng. Lúc này đây phó bản nội nhất định có quỷ hồn xuất hiện, đây là một cái thần quái phó bản, tầng mây. Không biết khi nào che đậy ánh trăng, trước mắt duy nhất ánh sáng đột nhiên biến mất, gió đêm phất quá, mang theo từng trận cùng loại với kêu rên thanh âm, nhớ tới phía trước hệ thống lời nói. Mọi người không trải qua cảm thấy sởn tóc gáy, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Một người nữ sinh sợ hãi ra tiếng hỏi. Trong mắt là che lấp không được hoảng sợ, đứng ở bên người nàng nữ nhân trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi cũng có thể một người lưu lại nơi này. Không ai buộc ngươi đi vào a, nàng nhiễm một đầu lóa mắt kim sắc tóc ngắn. Biểu tình ngạo mạn, nhát gan cô nương cắn cánh môi không dám nói tiếp nữa, Yến Cơ quét mắt lần này. Phó bản đồng đội, lại thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Kia cau mày lạnh một khuôn mặt người không phải Hoắc Thành là ai. Nàng lại hướng bên cạnh nhìn nhìn, nhưng thật ra không phát hiện mặt khác ba cái, nói nhao nhao gì đâu. Đều nghe được nhiệm vụ, tại đây phá địa phương đãi 3 ngày rời đi liền thành. Các ngươi tính toán sao an bài, là đi theo ta cùng nhau hành động vẫn là chính mình lan. Trong đội ngũ thể trạng nhất cường tráng nam nhân lôi kéo lớn giọng ra tiếng nói, trên mặt hắn mang theo vài phần phỉ khí, một đôi mắt đặc liêu liêu ở vài tên người chơi nữ trên người đảo qua. Yến Cơ nhận thấy được hắn ánh mắt ở chính mình ngực dừng lại. Nhíu nhíu mày, nhưng người sau này xê dịch đại ca, ta có thể đi theo ngươi sao, trước hết mở miệng nói chuyện nữ sinh nhỏ giọng nói. Duỗi tay túm chặt nam nhân ống tay áo, khẩn cầu nói, nam nhân hắc hắc cười cười, ta họ Trương, ngươi theo ta Trương ca, yên tâm, trò chơi này ta đã chơi qua 5 cái phó bản, với ta mà nói một chút cũng không khó, Trương ca thanh âm rất lớn. Nói ánh mắt còn hướng kia biểu tình ngạo mạn nữ nhân cùng với Yến Cơ bên này nhìn qua, người mẹ nó lại dùng loại này ghê tởm ánh mắt xem ta. Lão nương lộng hạt ngươi mắt chó, ngươi tin hay không? Nữ nhân ngữ khí tàn nhẫn, Trương ca ánh mắt trầm xuống. Sắc mặt không vui, lần này phó bản nhân số muốn so tay mới phó bản thiếu chút. Trừ bỏ Yến Cơ Hoắc Thành ở ngoài, còn có kia nhát gan nữ, ngạo mạn nữ, Trương ca cùng một cái khác đồng dạng không nói chuyện mang mắt kính nam nhân, Trương ca. Ta cũng cùng ngươi, kia nam nhân đỡ đỡ mắt kính. Hướng Trương ca bên người lại gần qua đi, đồng thời ra tiếng khen tặng nói, ngài vừa thấy liền rất lợi hại, đi theo Trương ca ngươi khẳng định thực an toàn, Trương ca tuy rằng đối nam nhân không có hứng thú. Nhưng bị như vậy một khen tặng trên mặt biểu tình vẫn là đẹp vài phần. Hắn ha ha cười, duỗi tay vỗ vỗ mắt kính nam bả vai, tiểu tử, tính ngươi thật tinh mắt, Trương ca khẳng định che chở ngươi, hắn nói xong. Lại hướng Yến Cơ cùng Hoắc Thành bên này nhìn qua, Trương ca. Liền không nhọc ngươi lo lắng, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, Hoắc Thành không nói chuyện. Lạnh mắt thấy Trương ca liếc mắt một cái. Hắn may tung tung, hướng Yến Cơ bên cạnh đi tới, Yến Cơ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, cứ như vậy. Người ta một đội, chúng ta ba cái một đội. Sống hay chết đều cùng đối phương không quan hệ, ngạo mạn nữ cũng hướng Yến Cơ bên này nhích lại. Gần, nâng đầu liếc Trương ca cùng mặt khác hai người, Trương ca hừ lạnh một tiếng. Âm ngoan tầm mắt ở ba người trên người đảo qua, cuối cùng lãnh hai cái tùy tùng nghênh ngang đi vào cổng trường khẩu thỉnh người chơi ở 2 phút. Trong vòng tiến vào trường học, nếu không coi là nhiệm vụ thất bại, đi vào trước đi, tự giới thiệu một chút, ta họ Dư, Dư nhiều đóa, đóa hoa đóa, có lẽ là bởi vì thành đồng đội nguyên nhân. Ngạo mạn nữ biểu tình cùng ngữ khí đều hữu hảo hiền lành không ít. Nàng một bên hướng trường học đi một bên nói. Kia Trương ca vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. mặt khác hai người nói không chừng đến mặt sau sẽ bị hắn quăng ra ngoài, Yến Cơ đối Trương Ca cũng không để ý, chú ý điểm ngược lại là ở đối phương tên thượng, Dư Nhiều Đóa, ngươi tên này cùng ngươi bản nhân thật đúng là không quá đáp, Dư Nhiều Đóa bĩu môi. Không tàn nhẫn điểm như thế nào đối phó vừa rồi cái loại này mặt hàng. Nói cũng đúng, Yến Cơ gật gật đầu nói. Ta kêu Yến Cơ, bên cạnh vị này chính là Hoắc Thành, Dư Nhiều Đóa. Các người nhận thức, Yến Cơ mặt không đổi sắc, tay mới phó bản gặp được quá kia còn rất có duyên phận, Hoắc Thành ý vị không rõ nhìn Yến Cơ. Liếc mắt một cái, liền ở ba người tiến vào vườn trường không bao lâu. Khu dạy học tầng thứ tư nhất bên cạnh phòng học đột nhiên sáng lên đèn. Mờ nhạt quang mang ở trong đêm tối giống như liệu nguyên chi hỏa giống nhau cực kỳ đáng chú ý, Dư Nhiều Đóa thấy thế nháy mắt im tiếng, nàng từ trong túi móc ra mấy chương màu vàng bùa chú cầm trong tay. Quay đầu đi nhỏ giọng dò hỏi Yến Cơ Hoắc Thành hai người. Các ngươi không chuẩn bị đạo cụ sao? Yến Cơ lắc đầu, mà Hoắc Thành tắc lạnh giọng mở miệng nói. Dùng để cường hóa thân thể, Dư Nhiều Đóa nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì. Đem trong tay bùa chú phân hai người cũng giải thích nói. Này mấy chương đều là đuổi quỷ phù. 50 tích phân một chương. Ta liền thay đổi 5 chương. Quá con mẹ nó quý. 5 chương chính là 250 tích phân. Một cái phó bản có thể đạt được tích phân cũng liền 5-600 tả hữu. Thật là quá nàng nương hố, cảm ơn, tuy rằng này bùa chú đối Yến Cơ tới nói không có gì. Nhưng là đồng đội hảo ý nàng vẫn là đến tiếp thu, Hoắc Thành cũng nói một câu cảm ơn, hắn nắm bùa chú. Tay nắm thật chặt, thấy Yến Cơ hai người lực chú ý không ở chính mình trên người mới chậm rãi. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Thành luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt có chút rách nát. Lộ ra một cái cùng loại buồn rầu cảm xúc, Trương Ca ba người đã không thấy bóng dáng. Mà kia gian trong phòng học ánh đèn còn không có tắt. Xuyên thấu qua cửa sổ ẩn ẩn còn có thể nhìn đến không ít bóng dáng ở trong phòng qua lại đi lại. Cấp đen như mực vườn trường nhiều thêm không ít quỷ dị hơi thở, Yến Cơ ba người đi đến khu dạy học. Tầng thứ nhất. Mỗi một tầng tổng cộng có 5 gian phòng học, bên tay trái đi đến đế là buồng vệ sinh, bởi vì trường học hoang phế thời gian quá mức lâu dài. Trong phòng học mộc chế bàn ghế đã hủ bại không sai biệt là mơ siêu mở ra cửa sổ còn có thể nghe đến. Một cổ khó nghe hơi thở, ba người đi dạo mới trong chốc lát thời gian. Một bó bạch lượng quang mang đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chợt có người lớn tiếng quát lớn nói. Các ngươi là cái nào ban học sinh? Đã trễ thế này không trở về ký túc xá ở chỗ này lén lút làm gì? Dư Nhiều Đóa cả kinh, vội vàng quay đầu lại, kia bạch quang có chút chói mắt, đối với đôi mắt làm nàng thấy không rõ là ai ở cùng bọn họ nói lời nói. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến đối phương ăn mặc một kiện cũ xưa bảo an phục. Thanh âm có chút bén nhọn khó nghe, Dư Nhiều Đóa đang muốn nói chuyện. Một bên Yến Cơ lại đột nhiên bưng kín nàng miệng hư. Đừng nói chuyện, Yến Cơ nhẹ giọng nói. Đồng thời duỗi tay lôi kéo Hoắc Thành ống tay áo. Nàng buông ra Dư Nhiều Đóa. Nắm tay nàng ý bảo hai người ngồi xổm xuống. Bọn họ thân mình hơi hơi nửa ngồi xổm một chút hướng bên cạnh dịch khai. Người nọ lại như là không. Nhìn thấy bọn họ dường như... Đứng ở tại chỗ bất động hướng bên cạnh di một khoảng cách lúc sau mới thấy rõ cầm đèn pin người này. Bộ dáng, hắn mặt đã hoàn toàn hư thối. Đôi mắt bộ phận thành hai cái đen xì bộ xương khô. Còn có roi bọ ở bên trong chui tới chui lui. Lại có thể sợ lại ghê tởm, Dư Nhiều Đóa còn hào. Có lẽ là trải qua nhiều có kinh nghiệm, chỉ là sắc mặt trắng bạch. Nhưng mà Hoắc Thành lại đột nhiên phản nắm lấy Yến Cơ thủ đoạn. Hắn sức lực giờ phút này đại kinh người, Yến Cơ quay đầu đi nhìn lại. Chỉ thấy Hoắc Thành đồng tử hơi co lại, thâm thúy đôi mắt phía dưới mang theo một phần cực kỳ rõ ràng kinh dị. Sắc mặt càng là so Dư Nhiều Đóa còn muốn bạch thượng vài phần, không nghĩ tới này đường đường mặt. Lạnh bá tổng cư nhiên sợ quỷ, Yến Cơ khóe miệng kiều kiều. nhịn rồi lại nhịn mới không tại đây thời khắc mấu chốt trực tiếp cười ra tiếng tới, dư nhiều đó. Muốn quay đầu lại xem bọn họ nguyên bản nơi vị trí. Lại nghe đến Yến Cơ hơi mang cảnh cáo thanh âm, đừng quay đầu lại, nàng động tác cứng đờ. Chịu đựng trong lòng tò mò không quay đầu lại, nếu nàng hiện tại quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn đến ở bọn họ phía trước vị trí thượng đứng vài đạo quỷ ảnh. Bọn họ thân hình vặn vẹo, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Yến Cơ ba người rời đi bóng dáng, ba người trốn vào lầu một trong. WC tràn ngập một cổ mùi hôi thối. Dư nhiều đóa chóp mũi giật giật, duỗi tay đẩy ra tới gần cạnh cửa cách gian môn. Đãi nàng thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh khi nhịn không được nhỏ giọng kinh hô. Sau này lui hai bước này cách gian trong WC chất đầy một tầng mùi hôi. Ruồi bọ bạch ròi còn có một ít mặt khác tiểu sâu vây quanh thịt thối. Trong không khí hương vị càng thêm khó nghe, Hoắc Thành từ túi áo tây trang lấy ra khăn giấy ngăn. Chặn cái mũi, trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ, này trường học đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì à, dư nhiều. Đóa cau mày nhỏ giọng nói, vội vàng đem cách gian môn lại cấp đóng đi lên, Yến Cơ nói. Ai biết được, các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này trường học phỏng chừng nơi nơi đều sẽ gặp được một ít kỳ quái đồ vật. Đến lúc đó đừng bởi vì quá khẩn trương đi không nổi, nàng nói. Dư Quang liếc mắt Hoắc Thành, chú ý tới Yến Cơ ánh mắt. Hoắc Thành thân mình cứng đờ. Bị xem thấu, đúng vậy, mặt lạnh tổng tài Hoắc Thành không sợ trời không sợ đất. Liền sợ này đó thần quái quỷ quái sự tình. Hắn sống hơn 20 năm liền một bộ phim kinh dị cũng chưa xem qua, không biết vì cái gì. Hoắc Thành nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ cảm thấy thẹn cảm xúc kẽo kẹt đang nói. WC cuối cùng cách gian truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Thanh âm này giống như là năm lâu thiếu tu sửa cửa phòng bị chậm rãi mở ra phát ra ra, ba người theo. Thanh âm nhìn lại. Nguyên bản là đóng lại môn cách gian đột nhiên mở ra một cái khe hở. Khe hở tất cả đều là hắc ám, nhưng Yến Cơ lại đã nhận ra một cổ rình coi tầm mắt có thứ gì đang âm thầm quan sát đến bọn. Họ bang, kia cửa gỗ phịch một tiếng lại đóng trở về cùng lúc đó. Trong WC độ ấm đột nhiên rơi chậm lại không ít. Một cổ tiếp theo một cổ hàn ý chen chúc tới, dư nhiều đóa vội nói. Không tốt. Chúng ta mau rời đi cái này địa phương, loại cảm giác này ta rất quen thuộc, mỗi lần có cái loại này đồ vật xuất hiện đều là như thế này. Nàng vừa dứt lời, trên trần nhà đột nhiên rơi xuống vài sợi tóc đen, ngẩng đầu, nguyên bản trống không một vật trên. Trần nhà bị mấp máy tóc đen chiếm mãn, ở chính giữa nhất vị trí còn được khảm một chương xanh trắng mặt kia tựa hồ là cái nữ sinh khuôn mặt. Mặt mày thanh tú, nàng nhắm chặt hai tròng mắt, phảng phất cùng tóc đen hòa hợp nhất thể, một màn này hiển nhiên đánh sâu vào dư nhiều đóa cùng Hoắc Thành trái tim, Hoắc Thành đột nhiên sau này lùi lại nửa bước, thu hồi tầm mắt, đặt ở bên cạnh người tay không được run rẩy, hắn hít sâu một hơi. Một tay gắt gao cầm bùa chú, một bàn tay chậm rãi kéo lên Yến Cơ góc áo, tưởng từ trên người nàng thu lấy một ít dũng khí. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, giây tiếp theo, người nọ mặt mở to mắt, chỉ có tròng trắng mắt quỷ dị hai tròng mắt thẳng lăng lăng cùng Yến Cơ đối diện. Trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười, chết. Các ngươi đều phải chết. Trên trần nhà tóc đen nháy mắt rơi xuống dưới. Chúng nó như là có sinh mệnh lực giống nhau rơi trên mặt đất sau liền trực tiếp hướng về phía Yến. Cơ ba người đánh tới. Yến Cơ mắt lộ ra ghét bỏ, nàng sau này lui hai bước, đem dư nhiều đóa cùng Hoắc Thành hộ ở sau người, ta trên người đạo cụ có một ít. Ta tới giúp ngươi, dư nhiều đóa tuy rằng cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhưng nàng trải qua quá phó bản cũng có 5-6 cái. Thực mau trở về quá thần, thủ đoạn vừa chuyển, một phen kiếm gỗ đào xuất hiện ở lòng bàn tay, hắc. Dư nhiều đóa hét lớn một tiếng. Nắm kiếm gỗ đào bổ về phía đã đâm tới tóc đen. Kia tóc chạm vào kiếm gỗ đào liền phát ra một trận tư tư tư thanh âm. Theo sau một cổ plastic bị nướng hồ hương vị tản ra, hữu dụng. dư nhiều đóa đôi mắt sáng ngời. Ta ở phía trước chống đỡ, chậm rãi ra bên ngoài lui. Yến Cơ vốn định hỗ trợ, bất đắc dĩ dư nhiều đóa đem nàng lộ cùng tầm mắt cấp che đậy kín mít. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể kéo Hoắc Thành một chút hướng WC ngoài cửa dịch đi. Kia nữ quỷ oán hận nhìn dư nhiều đóa, nàng hé miệng, trong miệng nhất thời truyền ra một trận bén nhọn thanh âm ơ siêu đanh âm này nghe người đầu óc như là muốn nổ tung giống nhau. Dư nhiều đóa kêu lên một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào lập tức rơi xuống trên mặt đất. Mà những cái đó tóc cũng nhân cơ hội đột nhiên vọt lại đây, không tốt. Dư nhiều đóa hoảng loạn cong lưng, một sợi tóc đen đã xuất hiện ở Yến Cơ trước mặt. Yến Cơ sửng sốt, không nghĩ tới kia nữ quỷ cái thứ nhất mục tiêu cư nhiên là nàng. Nàng duỗi tay túm chặt tóc đen, ngước mắt nhìn mắt treo ở trên trần nhà người mặt liếc mắt một cái. Chợt trên tay dùng sức, trực tiếp đem nàng từ trên trần nhà xả xuống dưới, nguyên bản muốn lôi kéo nàng rời đi Hoắc Thành. Động tác cứng đờ, mới vừa nhặt lên kiếm gỗ đào dư nhiều đóa biểu tình ngẩn ra, làm ta. Yến Cơ khẽ cười cười, nàng vòng khai dư nhiều đóa đi phía trước đi rồi hai bước, người mặt rơi xuống thực mau bị tóc cấp. Tiếp được ngươi đáng chết, ta muốn cho ngươi thống khổ chết đi, ngạch. Giọng nói một đốn, Yến Cơ trên tay còn lôi kéo tóc. Không chút hoang mang đem tóc cuốn cuốn. Người nọ mặt cảm giác được một trận mạnh mẽ lôi kéo nàng. Nàng cả kinh, vội vàng sử dụng hồn lực cùng kia lực lượng chống lại, không đến hai giây người trên mặt liền lộ ra một mặt khiếp sợ khủng hoảng biểu tình, bởi vì nàng phát hiện chính mình hồn lực cư nhiên không có biện pháp cùng đối phương chống lại. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể, mà ở Hoắc Thành cùng dư nhiều đóa trong mắt, bọn họ chỉ nhìn đến Yến Cơ mỉm cười, thập phần nhẹ nhàng lôi kéo tóc, mà kia trương người mặt còn lại là kinh hoàng thất thố một chút hướng Yến Cơ trước mặt thò lại. Gần, đám người mặt cùng chính mình chỉ còn lại có một cái nắm tay khoảng cách khi Yến Cơ mới dừng. Lại tay, nàng cùng đối phương nhìn nhau một giây đồng hồ, nâng lên tay phải, mau chuẩn tàn nhẫn đánh vào người trên mặt bang. Rõ ràng có thể nghe, dư nhiều đóa, ngoạc kép, thật là lợi hại. Hoắc Thành, ngoạc kép, lưng chợt lạnh, liền không khí tựa hồ đều yên lặng, người mặt quỷ không dám tin tưởng trừng mắt xem. Thường nhìn Yến Cơ, chợt lấy lại tinh thần thét to. A, ta nhất định phải giết chết ngươi cái này tiện người. Còn có công phu mắng chửi người. Yến Cơ phiên tay lại quăng một cái tát qua đi, theo sau cuốn cuốn, đem người mặt quỷ hợp lại tóc cuốn thành một đoàn, đi đến cuối cùng cách gian trước cửa. Mở cửa, ném vào hầm cầu, ấn xuống xả nước cái nút, xôn xao, Yến Cơ vỗ vỗ tay. Được rồi, chúng ta đi thôi, Hoắc Thành, ngoạc kép, dư nhiều đóa, ngươi lợi hại như vậy. Ngươi là người chơi lâu năm. Yến Cơ cười tủm tỉm, không có trả lời, quá tuyệt vời. Chúng ta đây khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Dư nhiều đóa cho rằng đối phương cam chịu, kinh hỉ nói. Nguyên bản giữa mày ngạo mạn rụt rè cũng tiêu tán vô tung vô ảnh, ba người lục tục rời đi WC. Hoắc Thành đi ở Yến Cơ phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt này với hắn mà nói cực kỳ nhỏ xinh bóng dáng. Thật là lợi hại a. Hết chương.